Xuyên đến thế giới thú nhân, ta bị một con rắn lớn nuôi dưỡng. Chương 51, anh dám dọa em trong mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên có người xuất hiện vỗ đầu cô, khóc cái gì mau đi theo tôi. Tử Ca nức nở đi theo người bạn cùng bàn thời cấp 3. Đi đâu vậy bạn cùng bàn? Bạn cùng bàn nghiến răng nghiến lợi đưa cho cô một hạt rẻ rang đường. Cậu ngủ mê rồi à? Mọi người đều bị nhiễm virus zombie, chuyên ăn thịt bà bầu. Tử Ca sợ hãi, ôm bụng chạy cùng bạn cùng bàn. Bạn cùng bàn chạy chậm thôi, tôi là bà bầu chạy không nhanh. Bạn cùng bàn đột nhiên dừng lại, chỉ tay về phía sau cô với vẻ mặt kinh hoàng. Tử Ca dựng cả tóc gáy, không tự chủ được quay người lại. Đại xà mặt mày xám xịt, giơ hai tay nhảy như zombie, mỗi lần tiếp đất đều làm mặt đất rung chuyển. Mang thai con ta rồi còn muốn chạy. À, Tử Ca đột ngột ngồi dậy. Xà khí mở mắt, lo lắng nhìn Tử Ca, sao vậy Tử Ca? Tử Ca tức giận nhìn đại xà, dùng sức đạp đại xà một cái. Anh dám dọa em, xà khí mở to mắt, không dám tin lùi lại, hắn vậy mà dám dọa bảo bối giống cái của hắn, hắn đúng là đáng xê, hát, ế, tê mà. Tử Ca hoàn toàn tỉnh táo lại mới nhận ra mình đã làm gì, che mặt không dám nhìn đại xà. Ban đêm bắt đầu mưa nhỏ, từng hạt mưa tí tách rơi xuống rừng cây, giống như tâm trạng không mấy tốt của xà khí. Hắn nắm lấy chân Tử Ca đặt lên người mình, giọng nói rất nhẹ sợ làm Tử Ca sợ hãi. Tử Ca, đạp, Tử Ca nhìn đại xà qua kẽ ngón tay, trái tim đang đập loạn dần dần bình tĩnh lại. Cô thu chân về, kéo đại xà nằm xuống, nghịch tóc hắn, một lúc lâu sau mới nói có chút mơ hồ. Em vừa gặp ác mộng. Xà khí thấy Tử Ca dường như còn có điều muốn nói, đuôi quấn lấy chân cô kiên nhẫn chờ đợi. Em không giận anh, em không cố ý, xin lỗi đại xà. Tử Ca nắm tóc đại xà, nghiêng người ôm vào lòng đại xà. Thấy Tử Ca thật sự không giận, xà khí vui vẻ đặt cằm lên đầu Tử Ca, cơn mưa nhỏ bên ngoài vẫn tí tách rơi, nghe như tiếng nhạc của tự nhiên, êm tai dễ nghe. Mưa nhỏ không kéo dài được bao lâu, nửa đêm sau thì tạnh, đến sáng là một ngày nắng đẹp, ánh nắng rất tốt, trong không khí còn có mùi cỏ cây tươi mát. Chợ phiên bắt đầu vào hôm nay, sẽ kéo dài một tuần, những thú nhân đến đây đã vượt qua một đoạn đường rất xa, chính là vì đổi lấy những thứ mà bộ lạc mình cần hoặc không có, cho nên ngay từ sáng sớm đã trở nên rất náo nhiệt. Tử Ca tỉnh giấc trong tiếng ồn ào, vén rèm lên một chút liền thấy cảnh tượng vạn người rỗng phố này, thế là cô cũng phấn khích. Đẩy đẩy đại xà đang nằm bên cạnh. Đại xà, anh đã từng đi chợ phiên chưa? Xà khí thè lưỡi thành thật lắc đầu. Tử Ca bò dậy vừa mặc quần áo vừa nói. Mau dậy đi, chúng ta cũng đi góp vui. Xà khí chống người dậy, trông có vẻ không có tinh thần, cũng không xuống giường. Tử Ca mặc quần áo xong mới phát hiện đại xà không đúng. Quỳ trước mặt hắn lo lắng nâng mặt hắn lên. Sao vậy đại xà, có phải thân thể không thoải mái không? Xà khí lắc đầu theo tay cô, nói nhỏ, ta không thể đi, sẽ đánh nhau. Hắn để cho Tử Ca có thể đi chợ phiên mà cô hằng mong ước, cố gắng hết sức che giấu mùi hương trên người mình, trừ mấy thú nhân quen thuộc với cô, những thú nhân bên ngoài kia tạm thời vẫn chưa phát hiện ra hắn. Nếu hắn đi chợ phiên, hơn phân nửa là không thể tổ chức được, đánh nhau hắn không sợ, nhưng hắn sợ Tử Ca sẽ buồn. Tử Ca hôn lên mặt đại xà, cô đau lòng vô cùng. Lập tức quyết định không đi nữa, cởi áo khoác chui vào chăn. Tử Ca, cùng đi chợ phiên không? Giọng nói của Thu Nghiệp từ dưới lầu cắt ngang lời đại xà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Ca vén rèm thò đầu ra, Thu Nghiệp ở dưới lầu đang bê báo con vẫy tay với cô. Bên cạnh cô ấy chỉ có báo hâm, chắc là hai người kia đã đi chợ phiên bày hàng rồi. Không, xà khí đè lên người cô, thì thầm bên tai cô. Đi đi Tử Ca, ta ở gần đó nhìn em. Hắn đã sớm chuẩn bị làm như vậy, bây giờ Tử Ca mang thai, hắn càng không thể không đi chợ phiên cùng Tử Ca, cho dù có Thu Nghiệp bọn họ. Mỗi lần Tử Ca nói, không, đều bị đại xà bịt miệng, không còn cách nào khác đành phải hét lớn với Thu Nghiệp. Em xuống ngay, xà khí lấy một cái giỏ sách, đựng đầy gia thú và lình kình đồ ăn vặt rồi mới đưa cho Tử Ca, giống như bà cụ non dặn dò cô từng chút một. Tử Ca cay xè mũi, cũng không thấy phiền, gật đầu đáp lại đại xà. Đi đi, xà khí dịu dàng xoa đầu cô. Tử Ca đẩy cửa ra, đột nhiên quay đầu lại mỉm cười với đại xà. Đại xà, em đi dò đường trước, đợi đến ngày cuối cùng chúng ta cùng đi chợ phiên, lúc đó đều là người trong bộ lạc, sẽ không đánh nhau đâu. Xà khí đồng tử giãn ra, nhìn cánh cửa dần khép lại đưa tay ra. Một lúc lâu sau, một tiếng cười khẽ tràn ra từ kẽ răng. Tử ca đến bên cạnh Thu Nghiệp vừa đưa cho cô ấy vài quả, liền bị Thu Nghiệp nhét vào tay báo con mềm mại vô cùng. Mà báo con cũng dần mất đi sức phản kháng theo thời gian, nằm sấp bụng hưởng thụ sự vuốt ve của Tử ca. Tử ca không thấy báo nhỏ, liền mở miệng hỏi, Đông Tuyết đâu? Đông Tuyết ở chỗ Thụy Cách. Giọng Thu Nghiệp nhỏ đi một chút, trước đây báo nhỏ đều do Thỏ Vạn trông nom, năm nay thì làm phiền Vu sư rồi, bất quá khi chợ phiên, rất nhiều giống cái đều nhờ Vu sư trông coi, nên không sao. Tử ca tim thắt lại, há miệng không biết nói gì. Thu Nghiệp đặt tay lên vai Tử ca, cắn một miếng trái cây. Đi thôi, đến chợ phiên ăn cho đã. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba chợ phiên rất náo nhiệt. Lần trước đến đây, Tử ca cũng không chú ý đến những thứ này. Đợi đến ngày cuối cùng, phần lớn thú nhân đều đã rời đi. Chợ phiên hôm nay thật sự khiến Tử ca hoa cả mắt, hận không thể dùng thuật phân thân. Đến bộ lạc núi An Lạc tổ chức chợ phiên, không chỉ bởi vì vị trí địa lý tốt, mà còn bởi vì rất nhiều quy tắc do hổ ký đặt ra. Tất cả mọi thứ đều có giá niêm yết, thú nhân có thực lực mạnh mẽ trong bộ lạc tuần tra trên đường phố, duy trì trị an. Đây là gì? Tử ca đứng trước quầy hàng, cầm lên một miếng ngọc bích màu trắng xanh cỡ hộp sữa, hơi nặng, nhưng sờ vào lại ấm ấm. Đây là đá suối sâu, giọng nói trên đỉnh đầu rất êm tai. Tử ca vô tình ngẩng đầu lên, lập tức sững sờ. Bạch Lan sờ miếng đá suối sâu dưới tay, nhìn ánh mắt thẳng thừng của Tử ca, cũng chỉ nở nụ cười ôn hòa, khiến người ta như chìm trong gió xuân. Là thứ đặc biệt của bộ lạc sói trắng chúng tôi, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ. Người phụ nữ trước mắt có 8 phần giống đại xà, rất cao, ước chừng 1m8. Khác với hầu hết những người có tướng mạo phương Tây, làn da màu tự nhiên kết hợp với khuôn mặt đó rất có dư vị, khiến Tử ca nhìn thấy rất thân thiết. Giống cái nhỏ, hả, hả, Tử ca hoàn hồn, lắc lắc đầu. Bao nhiêu tiền, không đúng, đổi thế nào? Không nói đến người phụ nữ trước mắt, Tử ca thật sự sợ lạnh vào mùa đông, vô cùng yêu thích miếng đá suối sâu này. Em có thứ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ lạc sói trắng của Bạch Lan ở sâu trong có một hồ suối rất lớn. Nước ở đó mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ chính là nhờ những viên đá này. Mà Bạch Lan chỉ nhặt được vài viên, đối với cô mà nói cũng không có giá trị gì cao. Cách chương